Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526. Ngươi là Diệp Gia gia chủ. Diệp Gia nghịch tặc, nhanh tốc thủ chịu trói. Nếu không chó gà không tha. Mà liền tại Diệp Gia tổng bộ bên trong đại sảnh, bởi vì Diệp Băng mà tranh luận không nghỉ ngay miệng. Một đạo cao vút tiếng quát đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Làm cho tất cả Diệp Gia tộc nhân đều là sắc mặt kịch biến. Cái này do dự đến do dự đi, nên tới cuối cùng vẫn là tới. Mà đến lúc này, lại thảo luận Diệp gia muốn hay không cả tộc rời đi Hàn Xương Thành. Đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn hắn có khả năng làm, chỉ có thể là nghênh địch con đường này. Bất quá đã có trước một lần kinh nghiệm, lần này rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ mặc dù lòng sinh kinh ý. Nhưng không có như vậy tuyệt vọng. Bọn hắn đồng thời không có nghĩ qua chịu thua, bởi vì bọn hắn biết, một khi rơi vào hoàng thất trong tay, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Ngay sau đó Diệp Hồi sắc mặt tái nhợt vung tay lên. Một đám Diệp gia tộc nhân ra sảnh mà đi, mà tại Diệp phủ đại môn trước đó, đã là vây đầy binh sĩ. Đi đầu một người thân hình cường tráng, liền xem như không nói lời nào. Trên thân cũng tự nhiên mà vậy tản ra một loại vô địch bá khí. Nếu như Diệp Băng tại nơi này, liền sẽ nhận ra cái này đứng tại đoạn trước nhất bá khí thân ảnh. Chính là thuộc về Hàn Thiết Quân Thông Thiên một quân tướng quân Tiêu Bất Thông. Hàng thật giá thất thất đoạn địa băng lực cường giả. Từ hoàng tộc tổ địa binh bại, Tiêu Khải từ ám vệ thủ lĩnh Kim Bạt dẫn người hộ tống về Hàn Nguyệt Thành. Mà tại Tư Hoàng tộc tổ địa sau khi đi ra, hắn lại là giao cho Tiêu Bất Thông một cái nhiệm vụ. Đó chính là tự mình dẫn đội tiến về Hàn Xương Thành bắt Diệp gia tộc nhân. Xem ra Tiêu Khải đã là đạt được nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại tan tác mà quay trở về tin tức. Đây là hắn ngoại trừ Tiêu Chính Minh bên ngoài lớn nhất thẻ đánh bạc. Cho nên lần này hắn trực tiếp phái ra thất đoạn địa băng lực Tiêu Bất Thông. Hắn cũng không tin một cái nho nhỏ Hàn Xương Thành Diệp gia còn có thể lật trời đi không được. Đối với Tiêu Khải mệnh lệnh, Tiêu Bất Thông không dám thất lễ, mà lại hắn cũng biết nhiệm vụ của lần này không cho sơ thất. Cái này có thể là duy nhất có thể chế tài Diệp Băng quả cân. Đến mức tại chú khí sư công hội Diệp Băng phụ mẫu. Vậy trước tiên không cần suy nghĩ, một chút Hàn Xương Thành này Diệp gia các tộc nhân. Tự nhiên là chưa từng gặp qua Tiêu Bất Thông loại này vị diện người. Cho nên bọn hắn tại thấy người sau lần đầu tiên, cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm uy áp đập vào mặt. Phảng phất đứng trước mặt người này, chỉ dựa vào lấy một người, đều có thể đem Diệp gia sinh sinh hủy diệt, căn bản không cần đến những cái kia vây quanh Diệp gia binh sĩ. Người chính là Diệp gia gia chủ. Thế nào, là chính mình theo ta đi. Hay là bản tướng quân đem tứ chi của ngươi đánh gãy kéo về đế đô? Đối với một cái mới vừa vặn đột phá đến lục đoạn bản mệnh băng lực Diệp Hồi. Tiêu Bất Thông liền danh tự đều không muốn biết, trực tiếp là lạnh giọng mở miệng, mà một câu nói kia, không khỏi làm cho rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ tất cả đều linh hồn dùng mình một cái. Vị tướng quân này, kỳ thật chúng ta cùng Diệp Băng. Cũng sớm đã đoạn tuyệt quan hệ, đối với hắn âm mưu phản loạn, gia chủ của chúng ta cũng từng miệng ra trách cứ, thế tuyệt sẽ không cùng hắn thông đồng làm bậy. Diệp gia gia chủ Diệp Hồi vẫn không nói gì, Diệp Tùng lại là vượt lên trước đứng dậy, trong miệng lời nói này, đã coi như là Diệp gia sau cùng dãy giụa, nếu như nói lúc trước Diệp gia, còn cố ý khí cùng người đến hết sức liều mạng mà nói. Cái kia giờ khắc này ở nhìn thấy cái này toàn thân cao thấp đều tản ra bá khí tướng quân sau đó. Cái kia tia lòng dạ tất cả đều tiêu mây khói tản. Cho nên Diệp Hồi đồng thời không có ngăn cản Diệp Tùng mở miệng. Có lẽ trong lòng hắn, cũng biết cùng Diệp Băng phủi sạch quan hệ, mới là bảo toàn Hàn Xương Thành Diệp gia duy nhất cơ hội a. Ngươi là Diệp gia gia chủ. Trong tai nghe Diệp Tùng nói như vậy. Tiêu Bất Thông liếc mắt nhìn lườm đối phương một chút, sau đó hỏi ra một câu nói như vậy, làm cho Diệp Tùng cùng Diệp gia tộc nhân bọn họ đều là có chút không hiểu thấu. Ta không phải, đúng, Diệp Tùng tự nhiên là không dám ở nơi này vị kinh khủng tướng quân trước mặt nói dối. Nhưng mà hắn vẻn vẹn chỉ nói ba chữ. Đối diện vị này bá khí tướng quân, đã là trực tiếp một bàn tay tát vào mặt hắn, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Vừa lúc bắt đầu, chúng Diệp gia tộc nhân cũng còn chỉ là cho rằng tướng quân kia tâm giận Diệp Tùng tiếp lời. Chỉ là muốn phiến một bàn tay cho hắn một bài học thời điểm. Tình hình kế tiếp, lại là để bọn hắn một trái tim đều kém chút từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Bởi vì bọn hắn rõ ràng là nhìn thấy, tại cái kia tướng quân đại nhân một bàn tay phía dưới. Diệp Tùng toàn bộ đầu vậy mà đều bị tát đến vòng vo hai vòng. Lúc này Diệp Tùng đầu chính diện vẫn như cũ đối mặt vị kia tướng quân đại nhân. Nhưng là cái cổ đã là vặn vẹo giống như bánh quai trèo bình thường. Một màn như thế, làm cho tất cả Diệp gia tộc nhân thở mạnh cũng không dám một ngụm. Lần trước mặc dù hoàng thất cũng là cực kỳ cường thế. Nhưng đối với những này Diệp gia nhân vật cao tầng hay là hạ thủ lưu tình. Trước bất kể có phải hay không là muốn bắt người sống đi uy hiếp Diệp băng. Chỉ ít trận đại chiến kia sau đó, bọn hắn cũng còn có thể đứng. Mà giờ khắc này vị tướng quân đại nhân này đâu? Vậy mà vẻn vẹn bởi vì Diệp Tùng đột nhiên một lần mở miệng. Liền trực tiếp đem hắn một bàn tay oanh sát. Đây là cỡ nào cường thế? Lại là cỡ nào quả quyết? Nếu không phải Diệp gia gia chủ, có tư cách gì ngắt lời? Tiêu Bất Thông chậm rãi thu về bàn tay. Phảng phất chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Sự thật cũng xác thực như vậy. Một cái liền bản mệnh băng lực đều không có đột phá đến sâu kiến. Liền cùng hắn nói một câu. Hắn đều cảm thấy là bôi nhọ thân phận của mình. Toàn bộ Diệp gia tổng bộ trước đó lặng ngắt như tờ. Có vừa rồi vết xe đổ. Tất cả Diệp gia tộc nhân tận cũng không dám ra ngoài âm thanh. Sợ mình vừa lên tiếng. Liền bước Diệp Tùng theo gót. Đáng thương vị này Diệp gia gia chủ trưởng tử. Dã tâm bừng bừng vẫn muốn làm đến đời kế tiếp Diệp gia gia chủ. Nhưng không ngờ không giải thích được bởi vì một câu chết tại nơi này. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, không phải là chỉ vì mở miệng nhiều câu nói này tính chính xác. Lại có lẽ tại Tiêu Bất Thông trong lòng, rốt cuộc không muốn nghe đến Diệp băng cái tên này. Cái này với hắn mà nói. Đã coi như là một sự tồn tại như bị cấm ân đi, làm sao? Ta vừa rồi hỏi lời nói. Không có người trả lời phải không? Một bàn tay phiến đã chết Diệp Tùng. Tiêu Bất Thông quay đầu. Nhìn xem những cái kia sợ hãi rụt rè không dám nói lời nào Diệp gia tộc nhân. Lần nữa lạnh giọng lối ra. Hắn lần này tầm mắt. Đối với chính là Diệp gia gia chủ Diệp Hồi. Mặc dù biết rõ đối phương hẳn là sẽ không giết chính mình, nhưng bị Tiêu Bất Thông cái này ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm. Diệp Hồi vẫn cảm thấy thân thể mình khống chế không nổi run rẩy lên. Có thể nói Tiêu Bất Thông vừa rồi cái kia cái cầm uy đứng rất đủ. Tại cường giả như vậy trước mặt, Diệp Hồi biết như thế nào phản kháng đều là phí không? Có lẽ lần này, vì Diệp gia tộc nhân bọn họ suy nghĩ. Chính mình thật muốn khuất phục, mà vừa lúc này, cái kia nguyên bản một mực nhìn chằm chằm Diệp Hồi Tiêu Bất Thông. Lại là đột nhiên đem ánh mắt chuyển đến nào đó một cái phương hướng. Ở chỗ đó, không biết lúc nào rõ ràng là nhiều một cái cũng không quá lạ thường thân ảnh. Bất quá thân ảnh này mặc dù không thế nào dễ thấy. Nhưng Tiêu Bất Thông hay là liếc mắt liền nhìn ra đạo thân ảnh này không giống bình thường. Làm hắn tầm mắt ngưng tụ, nhìn thấy thân ảnh kia hình dáng tướng mạo thời điểm, không khỏi trong nháy mắt giật mình. Lỗ Tinh, Convert by Lucario, hết chương.